Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 134, ưu điểm của màn hình phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưu điểm của màn hình phẳng một mỗi khi gặp khó khăn lại sờ ngực mình rồi tự nói với bản thân là một thằng đàn ông, phải tiếp tục cố gắng. 2. Đi một mình thì an toàn hơn. Cân nặng giảm, khi xuống cầu thang không bị thứ gì cản tầm nhìn. Mặc sơ mi không sợ bung cúc, mặc áo chip không sợ tuột móc. Khi tắm cần ít sữa tắm hơn, dễ chen trên xe bus. Không lo khi vào thang máy bị kẹp, khi thăng chức người ta sẽ cho đấy là thực lực thật của bạn. Có thể cười mấy đứa ngực lớn là bà vú. 3. Nếu có một ngày gặp phải thằng ất ơ nào mắt mù muốn dép, có thể cơ chí vén áo lên và nói, hay người anh em, người mình. 4. Kiểm tra độ thật lòng của bạn trai. 5. Từ khi bắt đầu dậy thì tới nay, chưa bao giờ mặc bra, đến giờ vẫn không ai nhìn ra. 6. Để dọa chồng, thực ra em là đàn ông, nhưng không đủ tiền phẫu thuật nên không bơm ngực nữa. 7. Thầm mến một bạn nam rất lâu rồi, tới lúc tốt nghiệp cố lấy hết dũng khí để thổ lộ với người ta, ai ngờ bị người ta vừa đập vừa hét vào mặt em. Ông mày là chết. 8. Nằm đọc sách có thể đặt cốc nước lên đó. 9. Khi người khác hỏi, anh có thể sờ ngực em được không? Đáp, nếu anh cảm thấy là em có. 10. Mặc áo cổ chữ V có thể xẻ đến tận rốn. 11. Con sinh ra có thể có hai người cha. 12. Có thể làm lót di chuột. 13. Rất nhiều điểm lợi, đầu tiên là khỏi cần mua bra, dùng Ergo là đủ tiết kiệm tiền, sau đó là muốn ngủ nằm sấp thì nằm sấp, không sợ khó thở, muốn làm con trai chỉ cần đội tóc giả là ok, muốn làm con gái cũng chỉ cần một giây là đủ tiết kiệm tiền sang thái. 14. Mặc áo không cần quan tâm mặt trước mặt sau. 15. Có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ. 16. May mà đồng bọn LCD nên không phải lo hai cái bánh bao vừa ăn trộm không có chỗ giấu. 17. Cắt tóc ngắn nữa là thoải mái vào toilet nam. Cách chương.